Kẻ phá đám, chương 3, góc truyện audio.com. Con đường săn đuổi của John Paul Reyna dẫn đến Utopia. Anh săn đuổi tên giết người chuyên nghiệp đã hơn một năm nay, nhưng không mấy thành công. Việc thành công mới đây được mọi người biết đến xảy ra ở Riviera. Anh đã khử được một gã bị truy nã có tên là John Russell. Nhưng từ vụ ấy đến nay, tên giết người mà anh săn đuổi có tên là Mang hình như đã biến mất. Trên mặt đất, anh nghe người ta đồn hắn qua làm ăn ở Paris và ở Cannes, nhưng không có chứng cứ gì chính xác để anh tin là hắn hiện đang ở bên ấy. Mãi cho đến bây giờ anh mới biết chính xác, khi John Paul phục vụ trong ngành thủy quân, lục chiến và rồi làm việc trong một thời gian ngắn trong cục tình báo, anh đã học được tính kiên nhẫn. Anh nghĩ rằng cuối cùng tên giết người sẽ quay về Hoa Kỳ. Linh cảm cho anh ta tin thế, nhưng lạ thay, điều anh linh cảm đã hóa ra đúng. Chỉ mới cách đây 3 tuần, Măng bỗng xuất hiện trở lại. Hắn đã lộng hành một vài nơi. Hắn sử dụng một trong những thẻ tín dụng cũ của hắn. Làm thế là điều rất bất cần và rất không đúng với một người mà mãi cho đến bây giờ chưa có sai sót gì trầm trọng trong các hoạt động phi pháp của mình. John Paul tự hỏi phải chăng Măng đã vứt cái thẻ đi và có ai đấy tìm ra và sử dụng nó. Việc này đáng phải được kiểm tra. Một cuộc tấn công đã diễn ra tại một suối nước khoáng ở Colorado có tên là Utopia, có liên quan đến một phụ nữ tên Caroline Sanvetti. John Paul kiểm tra tài khoản tín dụng của bà ta, anh phát hiện ra rằng bà có rất nhiều tiền cất tại ngân hàng IAA. Và kế hoạch dưỡng già của bà ta là mua 2 cái suối nước khoáng. Chuyện này có liên quan gì đến Măng không? Có phải bà ta thuê gã để giết ai đấy? Hay bà ta là nạn nhân sắp đến của hắn? John Paul còn kiểm tra tên bà qua cơ sở dữ liệu của chính phủ. Anh sử dụng mật mã cũ của mình để lấy thông tin. Anh biết rất rõ rằng khi anh khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu này, những người săn đuổi gã sẽ biết chuyện ngay, tức khắc và họ sẽ ngộ nhận là hắn chuẩn bị quay về. Vì thế mà anh không mở máy lâu. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút là anh đã tìm được điều anh muốn biết. Sanvetti là người rất tài tình, không có lệnh bắt giữ tống đạt không? Bị phạt vì đậu xe sai chỗ, không hoạt động. Chuyện gì phi pháp, chồng bà cũng sạch sẽ. Caroline Sanvetti là phó giám đốc cơ sở dữ liệu, không cho anh câu trả lời nào hết. Nếu Caroline Sanvetti là mục tiêu kế tiếp của Măng, thì ai đã thuê hắn? Ai muốn giết bà này? John Paul quyết tìm cho ra. Vì anh của John, Remy, sống ở Colorado Springs, nên anh định lái xe đến đấy thăm anh ta. Mọi người ở thành phố quê nhà của John, Bowen, Louisiana, đều xem anh như người ẩn cư khó tánh, nên khi anh mua chiếc xe Ford SUV cũ, gia đình và bạn bè anh đều sửng sốt kinh ngạc. Anh thay đổi một ít, tăng công suất của máy ráp vào 2 chiếc ghế ngồi ở bếp mà anh đã làm cho Remy, rồi anh lái xe chạy. Anh chỉ ở chơi với anh trai 2 hôm, đến ngày 16 tháng 6, ngày Sanvetti có kế hoạch đến suối nước khoáng, John Paul đến đó để đợi bà ta. Anh hy vọng rằng Măng sẽ bám theo bà ta, và anh có thể thuộc được thằng khốn nạn. Caroline Sanvetti không có mặt ở đấy. Người thư ký trực nhật, một gã thanh niên có vẻ quá căng thẳng, lo lắng với hàm răng to vầu một cách kỳ lạ, nói với John Paul rằng bà Sanvetti đã hủy chỗ giữ trước vào giây phút cuối. Nhưng đây có ghi ngay dưới chỗ giữ chỗ cũ là cháu của bà ấy, Avery Delaney, sẽ đến ở tại suối nước khoáng. Cô Delaney sẽ ở tại đây 1 tuần. Anh suy, góc truyện audio.com, nghĩ rồi nói thêm như thế là quá rõ ràng rồi phải không? Thay vì trả lời câu hỏi, gã yêu cầu anh đến nói chuyện với ông quản lý. Người thư ký vội vã quay gót, vấp chân suýt ngã, rồi gã chạy đi tìm ông chủ. 1 phút sau, Tim Cannon hiện ra, người nhân viên lẽo đẽo sau ông ta. Vì John Paul đã hết làm cho cục tình báo, nên anh không có chứng minh cứ để chìa ra cho gã đàn ông nhỏ con môi mím chặt dịn mồ hôi xem, cho nên anh phải dùng phương pháp dọa dẫm. Như mọi khi, phương pháp này rất có hiệu nghiệm. Có nguyên do gì đấy mà anh không hiểu? Người ta thường tỏ ra sợ anh. Em gái của anh, Mitchell, nói với anh rằng vì anh to cao và vì anh ít cười. Mặc dù anh ngạc nhiên vì thấy người lạ xa lánh anh, nhưng anh thường lợi dụng sự lo sợ này của họ. Cannon cứ tin rằng John Paul làm việc cho nhà nước. Ông ta tin vì John Paul gợi ý nhưng không khẳng định, cho nên ông ta bối rối. Điều này xác nhận rằng ông ta sợ John Paul, nên đã không gọi bảo vệ hay là đòi xem giấy chứng minh. Thực tế là người quản lý không làm gì để giúp anh nhiều hơn. Ông ta mời anh vào phòng làm việc của mình, rồi lắp bắp nói với anh rằng. Ông ta phải đi giải quyết vài thứ lặt vặt rất gấp. Rồi ông ta ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Ngay khi ông ta đi rồi, John Paul bật máy tính của Canon lên, tìm mạng, rồi đánh mã nhận thông tin của mình. Anh rất ghét kỹ thuật, nhưng đây là con đường duy nhất anh có thể có. Thông tin anh cần, anh muốn xem thử người ta đã báo động về sự hiện diện của Mang chưa. Anh ngạc nhiên sung sướng khi thấy không có dấu hiệu gì cho thấy họ đã biết. Khu suối nước, khoáng chưa có nhân viên mật vụ bao vây. Theo ý kiến của John Paul thì nhân viên mật vụ dễ nhận ra như các nữ tu mặc áo đen. Tức là, cục điều tra liên bang không biết chuyện Măng đã trở về Hoa Kỳ. John Paul không có ý định nói cho họ biết, cơ quan FBI chỉ làm cho vấn đề náo động lên, Măng sẽ thấy nhân viên mật vụ, gã hoảng sợ và lại biến mất mà thôi. John Paul sẽ không để cho việc này xảy ra. Anh sẽ đi trước cục điều tra, anh chỉ muốn có thể. Anh có lý do cá nhân để săn đuổi tên giết người. Và anh sẽ không để cho bất kỳ ai cản đường. Anh, cách đây hơn một năm, Măng đã cố giết em gái. Anh, Michelle, và nếu không có chồng cô ấy và người bạn, thì chắc hắn đã thành công. Măng, chạy trốn, nhưng theo suy nghĩ của John Paul thì không thể tha thứ cho hắn được. Anh thề chừng, nào mà anh chưa bắt được thằng khốn nạn để giao cho pháp luật thì anh chưa được yên nghỉ. Khi bắt đầu đi săn tìm tên giết người, lòng căm thù của anh càng lúc càng gia tăng. Đặc biệt có một vụ đã làm cho anh quá bức xúc. Một người bố đã thuê Măng giết đứa con gái vị thành niên để cho gã nhận tiền bảo hiểm và trả nợ đánh bạc. Cơ quan FBI biết Măng đã giết cô gái, vì tên giết người thường để lại đóa hồng sau khi giết người xong. Và mặc dù người bố đã phi tang bằng chứng, nhưng trên tấm vải trải giường của cô bé còn sót lại cái gai. Không có ai than khóc hay tìm công lý cho cô gái. John Paul biết có nhiều nạn nhân mà cơ quan FBI chưa biết đến. Bao nhiêu người vô tội chết trước khi tên sát nhân bị bắt. Cách chương.